Chương 74, Thiên Sơn Di Thạch vs Xì Ngự Thú Thần Thông. Chương 74, Thiên Sơn Di Thạch vs Xì Ngự Thú Thần Thông. Nam tử thi pháp bị Ngọc Độc Tú Phong nhận đánh gãy, đã thấy trên bầu trời nặng tựa nghìn cân giọt mưa rầm rạp chẳng chịt đánh xuống, rốt cục lại để cho bọn này bị khống chế thần trí dã thú thanh tỉnh lại. Nhìn xem bốn phía ngã xuống đất không nổi thi thể, một đàn dã thú một hồi sợ hai nức nở nghẹn ngào, xa xa chưa bị lan đến gần dã thú tứ tán né ra. Một giọt nhất nguyên trọng thủy nặng 12.9600 cân, trong không khí mặc dù chỉ là gia nhập như vậy một tia nhất nguyên trọng thủy, nhưng mỗi một giọt tuy nhiên cũng lây dính nhất nguyên trọng thủy tính chất, sợ không phải có 100.000 cân, ở trên không trung rơi xuống, tăng thêm sức hút của trái đất, có thể đủ đơn giản xuyên thủng bất luận cái gì huyết nhục thân thể. Nhìn xem dã thú tán đi, Ngọc Độc Tú thu một tia nhất nguyên trọng thủy, hai mắt sáng quắc nhìn lên bầu trời ở bên trong, nước mưa rơi xuống, lúc này là bình thường nước mưa, rửa sạch cả vùng đất vết máu. Xa xa sớm đã có thị vệ đuổi theo, xa xa mà nhìn qua bên này, bị Ngọc Độc Tú cái kia cường đại lực sát thương cho sợ ngây người. Ngọc Độc Tú vài bước nhảy lên xe ngựa, nhìn xem ngã xuống đất không nổi ngựa, đã bị đàn thú kinh hại đánh mất chạy trốn khí lực. Ngưu đại lực trước hết nhất chạy đến, tại hắn sau lưng là một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa ngồi chính là Ngọc Thập Nương. Tiên trưởng, thế nào Ngưu đại lực một đuổi theo, liền không thể chờ đợi được nói. Ngọc Độc Tú chỉ dưới chân xe ngựa, may mắn không làm lục mệnh, chỉ là không biết trước lúc trước phiên truy đuổi ở bên trong, trong xe ngựa quý nhân có bị thương hay không. Làm phiên tiên trưởng lo lắng, tiểu thư nhà ta thở nhỏ cũng thông hiểu một ít võ đạo công pháp, ngược lại là không ngại, làm phiên đạo trưởng lo lắng. Trong xe ngựa truyền đến nha hoàn thanh âm, rất thanh thúy, như chim hoàng oanh. Ngưu đại lực nhìn xem Ngọc Độc Tú, nhìn lại xa xa đỉnh núi, đạo trưởng, không biết cái kia người đánh lén. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, tự nhiên là giải quyết. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, mọi người đang muốn buông lỏng một hơi, lại không ngờ tới, sau một khắc cái kia trầm thấp tiếng địch rõ ràng lần nữa vang lên, như liên tục dòng nước, trên không trung quanh quẩn không dứt. Lần này mọi người trên mặt biến sắc, nguyên một đám kinh ngạc chằm chằm vào Ngọc Độc Tú, hình như đang đợi hắn giải thích. Vẽ mặt, đây là trần trụi mà làm mất mặt a, có thể nhẫn mại không có thế nhẫn nu cờ, thúc thúc có thể chịu, thẩm thẩm cũng không thể nhẫn nhịn. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm đem ánh mắt quang hướng cái kia đỉnh núi, không chết, hay vẫn là thằng này có khác đồng lõa. Lời nói vừa mới rơi xuống, chưa cho Ngọc Độc Tú cùng các vị thị vệ suy nghĩ thời gian, chợt nghe đến xa xa truyền đến trận trận dã thu ga ho the tờ, có lang, có hổ báo, còn có hùng sư. Ngọc Độc Tú trong hai mắt hiện lên tối nghĩa vầng sáng, trên bầu trời kiếp số lần nữa biến hóa, liên tiếp gây dựng lại, bốn phương tám hướng kiếp lực hướng về nơi đây điên cuồng hội tụ mà đến. Ngọc Độc Tú không dám khinh thường, thúc giục Cản Sơn Tiên hút vào không trung kiếp lực, sau đó trong đôi mắt hiện lên nói đạo hàn quang, lúc này phiền toái lớn. Nghe thanh âm này trong hình như có một loại pháp lực ẩn chứa khí bên trong, lần này sợ là lai giả bất tiện, đối thủ không đơn giản có thế ngự sử bình thường dã thú, rõ ràng con ở có thể ngự sử yêu thú. Ngọc Độc Tú lời ấy rơi xuống, chung quanh các vị thị vệ lập tức sắc mặt liền trợn nhìn, Ngưu đại lực cũng là nắm thật chặt trong tay đại đao. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, mọi người không cần khẩn trương, không phải là chính là yêu thú ư, cùng bình thường dã thú so sánh với, chính là nhiều hơn một lượng thủ pháp thuật mà thôi, mọi người lẫn nhau phối hợp, chưa hẳn không thể chiến thắng cái này yêu thú, hơn nữa đối phương có thần thông, bổn tọa cũng không phải ăn chay. Đang nói, xa xa từng đạo yêu khí phóng lên trời, hóa thành từng đạo yêu phong, hướng về mọi người thổi đến. Loại này cỡ nhỏ yêu phong cùng bình thường sức gió không cũng không khác biệt gì, chỉ là lộ ra có chút thần dị mà thôi. Ân, không đu nờ dê, những này yêu thú rõ ràng con ở ngự sử một đám bình thường dã thú, lần này sợ là mọi người muốn khổ chiến rốt cuộc. Lúc này Ngọc Độc Tú rốt cục thoáng biến sắc, biết rõ đối phương bản tính. Tu sĩ kia ngự sử yêu thú tại ngự sử bình thường dã thú, có thể tiết kiệm rất nhiều pháp lực, la mở chơi ăn tờ hờ ớt tờ, cái này phương thế giới yêu thú hoành hành, chỉ dựa vào chiến thuật biển người có thể đem Ngọc Độc Tú nhóm người này cho đẻ chết. Phía nam một đôi xanh mơn mởn con mắt xuất hiện tại mọi người tầm mắt, một mắt nhìn lại, đầy khắp núi đồi tất cả đều là vô số đa nờ sói. Phương bắc tiếng bước chân trận trận, nhưng lại trên trăm chỉ hùng sư trong rừng để lộ hung quang, nhìn xuống chúng nhân. Nhất phía tây cây cối bên trên từng bầy hoa dâm trong rừng nhảy, từng trích con báo nhe răng niết miệng, hướng mọi người thị uy. Ngọc Độc Tú đứng trên xe ngựa chung quanh là các vị thị vệ. Hai người nếu chính diện giao chiến, đối phương ngự thú thần thông, căn bản chính là gân gà, như La Đu Nở Dê Pha Y đại tu sĩ, có thể cưỡi mây đập gió, cái này ngự thú thần thông cũng không quá đáng là chê cười. Đương nhiên, theo đối phương tu vi tăng cao, có thế ngự sử yêu thú cũng liền càng lợi hại. Bất quá cái này ngự thú thần thông chỉ có thể viễn chiến, cận chiến chỉ là muốn chết, còn chưa chờ triệu hoán đến dã thú, liền đã bị người lấy thủ cấp. Ngọc Độc Tú con mắt dò xét bốn phía, nếu là có thể tìm được cái kia thổi sáo chi nhân, đem hắn chém đầu, tự nhiên là hết thảy thai ách tự nhiên giải trừ. Phanh hư không rung động, không khí vặn vẹo, một chỉ sư tử gào thét, hiển nhiên là có chút ho a hờ a u, không khí đều tại có chút rung động. Ngọc Độc Tú trong óc nhanh chóng chuyển động, hô phong hoán vũ lúc này là sử dụng không được nữa, chung quanh nơi này đại bộ phận đều là người một nhà, chỉ sợ yêu thú không giết chết, người của mình sẽ chết thất thất bát bát. Tiên Sơn Di Thạch Ngọc Độc Tú song trưởng trước ngực kết hợp cầu, một cái lóe ra màu vàng trường tiên bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, thần thông khởi động, sau một khắc Ngọc Độc Tú nói là làm ngay, Di Thạch. Cản Sơn tiên vung lên, xung quanh phương viên hơn 10 dặm bên trong tất cả lớn nhỏ cỡ nắm tay cục đá, kể cả đầu người lớn nhỏ cục đá, đều nhao nhao lơ lửng mà lên, theo Ngọc Độc Tú trong tay Cản Sơn tiên huy động, hòn đá kia như là súng máy bình thường, siêu siêu trên không trung xuyên thẳng qua, mang theo gào thét, hướng về xung quanh vô số dã thú đàn bắn đi. Các vị binh sĩ ngây dại, cái này là tiên gia vô thượng thần thông a, như vậy uy năng, quả thật là thay trời đổi đất, kiếp này có thể có gặp may thấy vậy đại thần thông, chính là ngàn vạn năm tu đến phúc phận a. Trong núi rừng dã thú kêu thảm thiết, không phải là bị đa cả tờ đư tờ chân, chính là đầu đầy là bao, mặt mũi bầm dập căn bản là mắt mở không ra. Coi như là cái kia yêu thú tại đầy trời bay dưới đá cũng là liên tiếp bại lui, yêu thú tuy nhiên cũng có pháp lực, cũng có thuật pháp, nhưng tại Ngọc Độc Tú thần thông trước mặt chỉ có kinh ngạc phân, yêu thú lợi hại nhất không phải thuật pháp, mà là thân thể, tại Ngọc Độc Tú đầy trời phi thạch áp chế hạ, thần thông căn bản là thi triển không xuất ra đến. Hơn nữa, chỉ bằng những này tiểu yêu thú, có thể có cái gì uy năng cường đại thuật pháp, thậm chí còn cái này bình thường yêu thú đều bù không được cường đại võ giả. Xa xa đỉnh núi, cái kia hắc y nam tử trong mắt lóe ra không hiểu chi quang, sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới cái này Thái Bình đạo đệ rõ ràng như vậy khó chơi, hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Cái này hai thức thần thông uy lực đại ly kỳ, rõ ràng đem chính mình ngự thú thần thông đánh liên tiếp bại lui. Trước kia chưa từng nghe thấy Thái Bình đạo có bực này kiệt xuất đệ tử, hẳn là đây là Thái Bình đạo cái kia lão quái nói Lý Gia Tuyết tàng đệ tử. Bất quá như vậy xem ra, lần này mục tiêu tất nhiên ở này trong xe ngựa, không phải Thái Bình đạo cũng sẽ không coi trọng như vậy. Phái ra lợi hại như thế đệ tử hắc y nam tử vừa nói, một bên dừng lại sáo nhỏ, đối phương như là đã lần nữa phá hủy chính mình tiến công kế hoạch, chỉ có thể tạm hoãn. Khu động yêu thú không phải đơn giản như vậy, cùng khu động bình thường dã thú so sánh với, tiêu hao pháp lực cũng là thành gia tăng gấp bội. Nghe tiếng địch biến mất, Ngọc Độc Tú cố tình đuổi theo xem xét là người phương nào quấy rối, tốt nhất có thế chảm thảo trừ căn, nhưng thấy đến chung quanh khẩn trương hề hề thị vệ, hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Dã thú bầy thối lui, Ngọc Độc Tú thu thần thông, trong xe ngựa Ngọc Thập Nương con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Ngọc Độc Tú, hiện lên vô số tiểu tinh tinh. Các vị thị vệ lúc này lại nhìn hướng Ngọc Độc Tú, rốt cục không là trước kia như vậy mặt không biểu tình, lúc này trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, nếu không phải cho tới nay kỷ luật tràn ngập tại trong lòng mọi người, lúc này sợ là Ngọc Độc Tú dưới chân đã nhiều ra mấy trăm quỷ hô thần tiên đàn ông. Đối với mọi người cuồng nhiệt ánh mắt, Ngọc Độc Tú làm như không thấy, đối với Ngưu Đại Lực nói, như vậy lấu pháp, nhất là tiêu hao tinh thần, ngươi dẫn mọi người sửa sang lại đội ngũ tiếp tục ra đi, tu sĩ kia không có đạt thành mục tiêu, quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Tùy thời có thể ngóc đầu trở lại, nói cho mọi người chú ý nghỉ ngơi phòng bị. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chui vào Ngọc Thập Nương xe ngựa. Trước con ngựa kia bị Ngọc Độc Tú một mũi tên bắn trúng, đã bị mọi người thay cho. Con ngựa này tuy nhiên so với đệ một con ngựa hơi lần, nhưng thực sự cực kỳ thần tuấn. Ngồi trong xe ngựa, nhìn xem Ngọc Thập Nương sáng long lánh con mắt, Ngọc Độc Tú khỏe miệng kéo ra, ngươi không sợ hãi. Ngọc Thập Nương con mắt chớp chớp, ca ca là thần tiên, có ca ca bảo hộ thập nương không sợ. Ngọc Độc Tú cười cười, vỗ sợ thập nương đầu, ca ca là thần tiên, về sau thập nương cũng nhất định là thần tiên.